Danh chấn thượng kinh Triệu Linh Nhi, chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Uyển Chi từng đọc một quyển sách về các bí mật của miêu tộc, trong đó có kể những thủ đoạn cực đoan âm hiểm, bức người ta đến chết, kết cục lại vô cùng thê thảm, người dùng cổ độc cũng không được chế. Tê già, những thứ này chỉ miêu tả sơ qua, ấy thế mà những thứ trên sách vở đã khiến nàng khó có thể chấp nhận. Đến lúc nhìn thấy tận mắt nàng vẫn bị giật mình sững sờ tại chỗ. Nơi này là phía đông của Hoa Quả thôn, gần bên có vài mảnh đất trống. Trong viện có một cây cổ thụ lớn, nghe nói là lớn tuổi nhất trong thôn. Ngày thường dù trời có nóng đến mức nào cũng không ai mang ghế tới đây hóng mát. Bởi vì họ cảm thấy cây này có linh tính, không khinh nhờn được. Nhưng lúc này ở đây hối hả những người, giống như họ sợ hãi một thứ gì đó. Và chỉ có cây cổ thụ có linh khí này mới có thể xua tan sợ hãi trong lòng họ. Dưới cây chen chúc một đám người, ngay cả chỗ để chân cũng không có. Cùng lão gia chống quải trượng cao giọng hô, thiên tôn đến, mau tránh ra. Đám người lập tức tản ra tạo một con đường. Phương Uyển Chi nhìn sang, trên mặt bọn họ, hơn phân nửa đã bị dọa đến dại ra. Phải là rất sợ, sợ đến mức không chịu nổi. Dưới bóng cây có 8 nam tử mặt mày xanh mét tiều tụy nằm ở đó, cả người run rẩy đến co rút. Gầy, đây là cái mà Phương Uyển Chi nghĩ đến, miệng bọn họ sưng lớn, ngay cả Lợi cũng nhìn thấy rõ. Trên người có nhiều vết máu, là do móng tay cào phải. Đặc biệt là vị trí họng, M, Á, U thịt lẫn lộn, có người còn thấy được cả xương. Phải cực kỳ khó chịu, bởi vì những dấu vết đều là do họ tự gây ra. Cánh tay của họ bị một sợi dây buộc chặt, trên móng tay mỗi người đều tản ra mùi M, Á, U tanh. Lăn qua lăn lại không còn chút sức lực, cũng có lẽ là vì đau đến cực hạn, cho nên không ai còn sức cử động nữa. Nếu không phải vẫn còn hô hấp, N, G, Ự, C phập phồng, có lẽ Phương Uyển Chi đã nghĩ đó là xác chết. Người Hoa Quả thôn cũng biết, cổ độc miêu cương có nhiều chủng loại, chủ yếu là gồm hai loại lớn. Sinh cổ độc và tử cổ độc. Loại thứ nhất lấy cổ trùng làm trung gian, để cổ trùng ẩn sâu trong cơ thể rồi làm cho người ta cứ thế mà C, H, E, T đi. Loại thứ hai là loại cổ như bụi phấn, trộn trong thức ăn hoặc nước uống, người chịu cổ cứ suy yếu dần rồi mới chết. Người già ở Nhạn Nam đều biết tới một hai loại cổ này, nhưng mặt của 8 người này không phải suy yếu từ từ, cũng không phải cứ thế tắt thở, mà trong một ngày này họ trở nên gầy đi nhanh chóng. Tiếng rên rỉ tận cùng đau đớn, nhưng lại không cách nào phát ra khỏi cổ họng, chỉ có thể thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng khiến người nhìn sợ hết hồn hết vía. 8 nam tử này đã không khóc thành tiếng, không ai tưởng tượng được trong một ngày này, người nhà nọ lại gặp phải đại nạn như thế. Loại cổ trùng gì ghê gớm tới mức đó, không phải là cổ độc, là hàng đầu. Giữa lúc mọi người hoảng loạn, một tiếng nói vang lên. Không nhanh không chậm, nhưng lại khiến cho mọi người dần an tâm. Họ nhìn nam tử kia đưa phất trần cho đệ tử bên cạnh, đưa tay tìm được trên đầu một nam tử đang co rút một cái châm bạc. Đây là thứ mà Liên Dụ học được từ sư phụ của hắn. Nhiễu tiêm trầm cũng chỉ là gà mờ trong cổ độc thuật, nhưng chuyện này hắn vẫn biết. Quả nhiên, châm này vừa rút ra, người nọ không co quắp nữa, nhưng hai mắt vẫn hồng như cũ, khớp xương cũng vang lên từng tiếng rắc rắc giòn vang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể động, vừa động là như vạn trùng phệ tâm, đau đến mức không thể cắn lưỡi tự sát. Liên Dụ rút liên tiếp 8 cái châm, cuối cùng cũng hóa giải một chút đau đớn của những người này. Nhưng hắn biết rõ, biện pháp này chỉ trị được ngọn mà không được gốc. Một canh giờ nữa họ sẽ đau đến tê tâm liệt phế, sợ là khó mà trụ được. Cùng lão gia và mấy người già trong thôn rối rít tới trước mặt Liên Dụ, giọng cũng phát run. Thiên Tôn vừa mới nói, mấy người này trúng hàng đầu, loại này còn dày vò hơn cả cổ trùng, ngài có thể phá giải không? TBC vài gia quyến của người bị hạ hàng đầu cũng quỳ rạp xuống chân hắn, khóc không thành tiếng. Van cầu Thiên Tôn đại nhân, phải cứu tính mạng của bọn họ. Thực sự rất đáng thương, Hoa Quả thôn không phải là huyện thành gì lớn, chi phí ăn mặc ngày thường đều dựa vào mấy thửa đất cằn trong nhà. Giờ mấy thanh niên trai tráng này không thể động đậy. Cả nhà già trẻ có thể bị C, H, E, T đói. Liên Dụ cất mấy ngân châm kia, lắc đầu. Ta không trị được hàng đầu. Đây là lời nói thật. Thực ra hàng đầu cũng là một loại cổ độc thuật, đặc biệt trong ngũ độc hàng đầu là hung hãn nhất, cực kỳ đáng sợ. Những người này hai mắt đều đỏ ngầu, nhìn như trúng độc, nhưng giữa lòng trắng lại có cái gì đó, như là âm độc. Cái gọi là hàng đầu, người gieo xuống mới là mấu chốt. Phương pháp hóa giải chỉ có hai cách, một là người thực thi chết, hai là người đó rút cổ thuật. Mà cổ độc này âm hiểm ở chỗ, trừ khi người thực thi rút lui, nếu không nếu người đó C, H, E, T toàn bộ mọi người đều phải chôn cùng. Cách chương.